So cuối cùng trong cuộc đời tôi cũng rất ghét mình vì tự nhiên rơi nước mắt, nhưng đây tuyệt đối không phải làm trò, làm ơn đừng viết thành vĩnh biệt. Tôi không có lý do gì khác, ca sĩ làm live. So là vì họ còn có dã tâm, còn muốn lăng xê mình, còn tôi thì không muốn làm thêm live. So nào nữa, tôi sẽ không bao giờ lưu luyến những điều này nữa. Tại hiện trường lúc đó còn có cả tiếng người khác đang nức nở, tay phóng viên ngớ ngẩn còn nằng nặc hỏi Tề Dự có buồn hay không. Ngớ ngẩn thật, buồn hay không có nghĩa lý gì. Một người đã 52 tuổi, anh còn muốn bà hát đến lúc nào nữa. Hóa ra Tề Dự đã già đến thế này. Thẩm Đình chỉ nhớ dáng vẻ trẻ trung của thần tượng, nhớ hồi trung học vẫn thường vừa đọc Tam Mao vừa nghe Tề Dự, Mạnh Đình Vĩ, thời ấy ánh mặt trời còn rất trẻ, và bầu trời luôn chỉ một màu xanh. Tam Mao đã qua đời, Tề Dự đã già, cây ô liu năm đó mà họ theo đuổi nay đã thành cây ô liu mà người khác theo đuổi. Trường Giang sóng sau xô sóng trước tan tác trên bờ cát, mặc kệ ngươi từng là con sóng to hung hãn hay chỉ là một dợn sóng lăn tăn. Biết nói gì đây, Thẩm Đình buồn bã nói. Đó là thần tượng của tôi đấy. Thẩm Nhân Kiệt hỏi băng quơ, cô có thần tượng già đến thế à, lúc tôi nghe bà đã. Thẩm Đình chưa nói xong chợt nhận ra câu hỏi là nhằm vào đâu, đây là vấn đề của tất cả mọi câu hỏi. Bà ấy đã già rồi nhỉ? Thẩm Đình hơi ấp úng, cô hướng mắt mình ra ngoài cửa sổ. Đây là vùng ngoại ô, trước sau không có nhà cửa hay hàng quán, hai bên là bụi cỏ rậm rạp, giờ này không còn xe đi lại, lâu lâu mới nhìn thấy ánh đèn xe yếu ớt ở phía xa vụt qua như sao băng. Có muốn đi xem không? Like, sâu ấy, Thẩm Đình nhủng nhẳng đáp, không dám đi, một lúc sau lại nói, trốn còn không được ấy chứ. Thẩm Nhân Kiệt không thích cô cứ chìm đắm trong tiểu não như vậy, bèn bực bội cau mày. Cô sao vậy, cứ như mèo bệnh ấy, trước kia đâu có như thế này. Thẩm Đình cũng rất bực bội trả lời anh, trong lòng cô đã khó chịu sẵn. Đúng vậy, bởi vì một tháng nữa là đến sinh nhật thứ 30 của tôi rồi, cậu có hiểu cảm giác này không, người trẻ tuổi. Chiếc xe đột ngột dừng lại, vì phản lực quá lớn nên cả người Thẩm Đình đều dội ngược về sau, khí giận lại nổi lên khiến cô muốn ngất. Thẩm Đình sẵng giọng hỏi anh. Sao nữa, cậu còn muốn dừng xe lại cãi nhau à, đúng không? Cái xe của cậu ấy mà, hệ giảm chấn không phải tệ bình thường đâu. Thẩm Nhân Kiệt không chú ý đến cô, sắc mặt lộ vẻ tập trung bất thường, ánh mắt đầy nghi hoặc rõ ràng không đơn giản như cô nghĩ. Sau đó cô thấy Thẩm Nhân Kiệt nhổm dậy lấy vật gì ở ghế sau, ra sáng nhìn kỹ thì thấy đó là một cây gậy dài dài to bằng cổ tay, trông như ống thép hoặc là roi điện. Thẩm Đình hoảng hốt, cậu muốn làm gì thế? Thẩm Đình nói gấp gáp, cô đừng xuống xe, cậu nói gì, cậu muốn làm gì? Thẩm Đình cảm thấy anh bỗng nhiên biến thành một người vô cùng đáng sợ, đang giữa chốn đồng không mông quạnh, cô hoàn toàn kêu trời trời không thấu gọi đất đất không nghe, một cô gái như cô có khỏe thế nào cũng chỉ là một cô gái. Chán cô toát mồ hôi lạnh, có lẽ do đã quen đanh đá nhiều năm cho nên dù sợ hãi cô vẫn không để lộ ra ngoài, vào thời khắc này cô vẫn chừng chừng nhìn thẳng Thẩm Nhân Kiệt. Thẩm Nhân Kiệt đẩy nhẹ cô, nói, tôi thấy có người nấp trong bụi cỏ, gocchuyenaudio.com. Thẩm Đình ngoái đầu nhìn, quả nhiên thấy thấp thoáng trong đám cây có vài đốm sáng chập chờn, có người mai phục trong đó. Nửa đêm nửa hôm ai lại ra rừng ngồi hút thuốc? Học Nhĩ Khang, tình cách cách đi ngắm trăng sao, ngâm nga thơ phú để chiêm nghiệm triết lý cuộc đời sao. Rồi cô nghe anh nói, xe chúng ta bể bánh rồi. Gì cơ, Thẩm Đình vẫn chưa quay đầu lại, không hiểu anh nói gì. Cô chưa từng nghe thấy sao, có những kẻ chuyên kiếm tiền bằng cách này, chúng chọn nơi hoang vắng, phá hỏng xe của người ta, đợi họ xuống xe kiểm tra thì chúng sẽ xông đến cướp tài sản hoặc thậm chí giết người, không có gì chúng không dám làm. Giết người cướp của đấy, cô hiểu chứ? Tôi vốn không muốn nói với cô, nhưng không nói thì cô nhất định không chịu nghe tôi. Giờ thì Thẩm Đình hiểu cả rồi, cô cũng từng nghe thấy chuyện như thế, không ngờ nó lại xảy ra với chính mình, cô hoảng đến nỗi nói không rõ tiếng. Vậy làm sao bây giờ? Thẩm Nhân Kiệt vỗ vai cô cười trấn an, không cần sợ, nghe nói Diêm Vương cũng sợ ác quỷ, mà hai chúng ta chính là ác quỷ. Xe không chạy được nữa rồi, cô mau gọi điện báo cảnh sát, tôi xuống xe đặt biển báo. Cô đừng xuống xe, cứ ngồi đây đợi tôi. Thẩm Nhân Kiệt một tay cầm roi điện, nhanh chóng xuống xe đặt biển báo tam giác. Vật ban nãy xe đụng phải là một thanh chắn màu đen dài hơn 1 mét, rõ ràng là do bọn chúng vất ở đây, ngoài ra còn có một số đinh, có vẻ như muốn bảo đảm cho xe bị bể bánh. May mà đây không phải xe Toyota và ban nãy anh lái chậm, nếu không có lẽ họ đã chết ngay tại chỗ rồi, đương nhiên nếu người trên xe chết trước khi cướp của sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bọn kia không ngờ anh phát giác nên vẫn tiếp tục đợi anh thay lốp xe để tấn công, chúng từ từ tiến đến gần, không chút vội vã. Anh thở mạnh một hơi, gõ cửa xe, xuống xe. Khi xuống xe, Thẩm Đình suýt nữa khuỵu ngã. Thẩm Nhân Kiệt đưa tay đỡ cô, nói khẽ: "Đừng sợ, có tôi ở đây." "Nhưng có thể không sợ sao? Gặp tình cảnh này, đàn ông cùng lắm là chết, phụ nữ thì thê thảm hơn nhiều." Thẩm Nhân Kiệt khóa xe, không muốn để chúng sinh nghi nên cố ý hơi cao giọng nói với Thẩm Đình: "Chúng ta đi về phía trước xem có chặn ai lại giúp ta không." Anh nắm chặt tay Thẩm Đình đi về phía trước. Thẩm Đình tưởng rằng mình chắc chắn không bước đi nổi nữa, đôi chân cứ mềm nhũn ra như kẹo bông, không ngờ cô vẫn nhấc chân lên được. Trong lòng càng sợ hãi thì cô càng muốn nhìn về phía ấy, khóe mắt cô thấy những đốm sáng dần dần di chuyển về phía chiếc xe. Bởi vì chung quanh vắng lặng nên Thẩm Đình thậm chí còn nghe thấy chúng có vài người. "Đừng nhìn về phía đó, mặc kệ chúng." Cảm giác tiếng bước chân mỗi lúc một gần, Thẩm Đình cảm thấy như tim cô sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô nói giọng run run: Tôi thấy mình sắp bước không nổi rồi, làm sao bây giờ?" "Cứ bước đi thôi, sức lực ngày thường của cô đâu rồi?" "Cô sợ gì chứ?" Cô rất gan lì, cô đã gan lì cả nửa cuộc đời, nhưng nay cái cô phải đối mặt là một lũ liều mạng, cô thà gặp ma còn hơn gặp phải loại người này. Cô có thể nghe thấy đám người đằng sau đến gần xe của anh rồi to nhỏ bàn bạc chuyện gì. Cô cảm thấy tay Thẩm Nhân Kiệt đang nắm chặt bàn tay lạnh giá của cô, hơi ấm nơi lòng bàn tay anh truyền vào trong tim cô. Anh lặp lại câu nói ban nãy: "Đừng sợ, có tôi ở đây." Kỳ thực anh chẳng qua chỉ là một bệnh nhân tim bẩm sinh. Trên tay cầm thêm một thanh sắt thì có làm được gì? Bây giờ họ đâu phải là múa cột. Gocchuyenaudio.com. Bọn kia chắc chắn cũng mang theo hung khí, một mình anh có thể đối phó mấy người. Vậy mà không hiểu sao Thẩm Đình vẫn cảm thấy an toàn, chỉ đầu óc cô không còn trống rỗng mà đã có thể suy nghĩ được. Cô run rẩy hỏi: "Bọn chúng có đuổi theo chúng ta không?" Thẩm Nhân Kiệt nói khẽ nhưng chắc chắn: "Ít ra thì bây giờ không đuổi, chúng sẽ đợi chúng ta đi xa một chút, sau đó khoáng đồ đạc trên xe. Bọn chúng chẳng qua muốn cướp tài sản, không nhất định phải làm hại người." Thẩm Đình không tin lắm: "Thật không? Loại người này mà phát điên lên, một khi cơn say máu nổi lên thì chúng chẳng cần lý do mới làm hại anh." Trước mắt họ là một con dốc nhỏ, đi qua nó là xuống dốc. Thẩm Đình tự nhiên thấy yêu con dốc này biết bao. Thẩm Nhân Kiệt trả lời cô: "Đừng nghĩ nhiều như thế, qua khỏi đỉnh dốc này chúng ta sẽ chạy, bọn chúng đuổi theo không kịp đâu." Ngờ đâu anh chưa nói dứt lời thì phía sau có tiếng động lạ, hai người cùng ngoái đầu lại, ba bốn tên trong bọn cướp đang hùng hổ đuổi theo, xem ra chúng đã đoán được rằng hai người họ đã biết chuyện này không chỉ là một sự cố, kẻ làm cướp được thì cũng không đến nỗi ngu ngốc. Không cướp thì thôi, đã cướp thì cướp cho bằng sạch, không chỉ muốn cướp tài sản trong xe mà đến hai người họ chúng cũng không tha. Thẩm Nhân Kiệt nắm tay Thẩm Đình chạy trối chết, chạy đến nỗi Thẩm Đình thở không ra hơi. Nghe thấy tiếng chân phía sau mỗi lúc một gần, Thẩm Nhân Kiệt cũng hơ hoảng, cái khó ló cái khôn, anh vừa chạy vừa tháo chiếc đồng hồ trên tay ném thẳng về phía bọn chúng. Bọn cướp không biết là vật gì nên vội tránh, nhờ đó mà khoảng cách được nới ra một chút. Chạy được mấy phút, Thẩm Đình thiếu điều muốn nằm lăn ra đất sủi bọt mép, giá mà kẻ đuổi theo cô là gấu thì tốt, như thế ít ra cô còn có thể nằm xuống giả chết. Thẩm Đình mặc cho anh kéo, hổn hển nói: "Tôi thật tình, thôi thì cậu chạy trước đi." Thẩm Nhân Kiệt nổi giận: "Cô xem tôi là hạng người nào chứ?" Rồi lại động viên cô: "Yên tâm, đứa nào đến tôi trích điện chết đứa đó. Cô 30 tuổi chứ không phải 13, đâu có dễ gạt đến thế. Nếu thật được như vậy thì anh đã không phải chạy rồi." Bọn côn đồ sắp đuổi tới nơi, họ bỗng nghe thấy tiếng còi hú của xe cảnh sát tuần tra. Trước mắt họ xuất hiện hai luồng sáng phát ra từ đèn trước xe tuần, cứ như quân nhà trời giáng xuống vậy. Thẩm Đình không ngờ lần này xe cảnh sát lại đến kịp lúc, bọn cướp phản ứng rất nhanh, lập tức lùi vào đám cây ven đường, biến mất trong bóng đêm dày đặc. Xe cảnh sát dừng lại ở chỗ họ tra hỏi tình hình, Thẩm Nhân Kiệt tóm tắt cơn ác mộng vừa xảy ra, mấy viên cảnh sát ai cũng nghe rất chăm chú, Thẩm Nhân Kiệt liền nổi giận đùng đùng: "Các anh phải mau chóng đi bắt cướp chứ, sao lại dừng cả ở đây?" "Tôi đang kể chuyện em nghe." "À, các anh nghe cứ như bị thôi miên thế. Xem ra đây không phải lần đầu, vụ tai nạn chết người lên báo lần trước chắc cũng là do chúng gây nên. Các anh bảo vệ an toàn tính mạng cho công dân như thế à, rất hiếm có công dân nào dám bất kính với các chú cảnh sát như thế." Chú cảnh sát lại nhìn cách ăn mặc và điệu bộ của anh, đoán anh là loại có gốc gác cho nên không tiện tỏ ra thô lỗ, trái lại thái độ rất tốt. Họ mời hai người lên xe, sau đó liên hệ với người trong cục để gọi thêm người tới. Thẩm Đình hoài nghi hỏi: "Các anh có thật là cảnh sát không?" Một người trong số họ giờ khóc giờ cười nói: "Đương nhiên rồi, còn có giả sao? Gocchuyenaudio.com." Thẩm Đình rõ ràng là sợ hãi quá độ, trong đêm tối tăm bốn bề không một ánh đèn, trừ Thẩm Nhân Kiệt ra cô không dám tin ai cả, tất cả đều có thể là người giả mạo, cô không muốn có một vai trong vụ. kẻ giết người hàng loạt ở Đức Châu. Cô không muốn lại lần nữa bị bọn cướp ngụy trang đưa đến chỗ chết. Cô còn nhớ 2 năm trước, ở tỉnh Vân Nam từng có vụ một nhân viên kiểm sát lái xe cảnh sát sang Myanmar vận chuyển hàng cấm, nhờ có xe cảnh sát yểm hộ, số hàng cấm ấy đã chót lọt qua vô vàn cửa khẩu mà không bị ai nghi ngờ. Cô luôn bi quan về năng lực của cảnh sát, đương nhiên trừ quản lý đô thị ra, cho nên nhất quyết đòi họ phải đưa giấy tờ chứng minh. Chú cảnh sát đáng kính gặp phải 2 người bị hại hiếm có trên đời, không còn cách nào khác nên đành đưa giấy tờ cho họ xem xong Thẩm Đình mới chịu lên xe. Đến hiện trường mới thấy chiếc xe không hiểu vì sao không bị lái đi, nhưng đã bị đập đến biến dạng hoàn toàn, đồ vật đáng giá trong xe đã bị vơ vét hết, hơn nữa bọn cướp đã bốc hơi, thanh chắn sắt kia và tất cả những thứ khác có thể làm tang chứng cũng bốc hơi theo chúng. Xe này thì làm sao mà sửa, Thẩm Đình nghĩ, xem ra ngày mai Thẩm công tử phải cùng cô đi xe buýt rồi, việc này nghĩ ra lại hay hay. Đến tận lúc này Thẩm Đình mới thật sự hoàn hồn, cảm giác căng thẳng vừa đi cả người cô như sắp cạn kiệt sức lực. Thẩm Nhân Kiệt nhìn cô thấy cô không bị thương nên tâm trạng mới bình tĩnh trở lại, lúc này anh mới thong thả nói. Xem ra dưới chân Phật tổ cũng không an toàn, đây là lần thứ 2 rồi. Lần thứ 2 gì cơ, ban nãy dắt cô chạy trốn, tôi đã cứu cô một mạng. Thẩm Nhân Kiệt nói, Thẩm Đình nghe đến đây thì không bình tĩnh nữa. Đồ sao chổi nhà cậu nói vậy mà không biết ngượng, may mà bà đây phúc lớn mạng lớn, nếu không cậu đã trở thẳng chị đây xuống suối vàng rồi. Còn nữa, ngày thường cậu phải bớt ác khẩu đi, lo tích chút đức chứ đừng liên lụy tôi mãi. Thẩm Nhân Kiệt mát mẻ đáp, sao cô không nói do cô nghiệp chướng quá nhiều, là cô liên lụy tôi, nhưng nhờ tôi phúc lớn mạng lớn nên mới cứu được cô. Thẩm Đình đánh trống làng, này, sao trong xe cậu lại thủ sẵn roi điện thế? Cậu không có sở thích quái dị nào đấy chứ, bây giờ an ninh không tốt, có chuẩn bị thì an toàn hơn, cô không thích sao? Anh đưa mắt nhìn cô, tuy đây chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng bầu không khí trong xe bỗng trở nên kỳ quặc. Nói thật tôi thật sự rất khâm phục cậu, cậu tuy có rất nhiều khuyết điểm, nhưng cũng có những điểm ưu tú, người con gái nào lấy cậu có thể xem là có phúc, tiếc là tôi nghiệp chướng quá nặng không có cái phúc ấy. Thẩm Đình thành thực nói. Thẩm Nhân Kiệt nghe cô nói vậy liền chen ngang, rõ ràng không muốn tiếp tục chủ đề đó. Xem ra tôi phải mua xe mới rồi, cô thấy xe nào tốt hơn, Audi được không? Đúng là người có tiền, phản ứng đầu tiên không phải là sửa xe mà là mua xe. Thẩm Đình trong lòng u ám, cảm thấy như anh đang khoe của, cho nên cô lại bắt đầu ai oán về cuộc đời của mình. Cô không hiểu một người thông minh cầu tiến như cô tại sao đến nửa đời người rồi vẫn còn chật vật, càng bận càng nghèo càng bận, cuối cùng trở thành một ả gái già, quả thực mang đậm bản sắc Trung Quốc. Trái lại biết bao người giàu có không làm gì mà vẫn giàu, điều này khiến cô luôn hào hứng phê bình những người giàu có. Gocchuyenaudio.com Thật ra cá nhân tôi thấy auto tốt hơn, cậu xem, nó là em của Audi mà còn có họ hàng với Mini, lái ra đường mới chứng tỏ được thân phận. Vô cùng thích hợp với khí chất của cậu, Thẩm Nhân Kiệt đáp lại. Sau đó tôi lại mua một chiếc QQ tặng cô, vừa cá tình vừa thời trang, cô lái chiếc đó mới thật là sành điệu. Thẩm Đình lắc đầu nói, không có công không hưởng lộc, huống hồ tôi vẫn thích nhất là taxi, bất kể cậu tăng ca đến giờ nào cũng có tài xế đến đón cậu, oai phong biết bao nhiêu. Chú cảnh sát nhớ rõ khi mới thấy Thẩm Đình, cô mặt mày thất sắc như sắp chết tới nơi, bây giờ lại vui vẻ tung hứng với Thẩm Nhân Kiệt, dường như đã quên hẳn chuyện vừa rồi, quả thật là một cô gái kỳ lạ. Do phải đến đồn cảnh sát ghi biên bản, 2 người họ mới biết hóa ra đồn cảnh sát chỉ cách hiện trường vụ án chừng 2-3 cây số, chẳng trách lần này cảnh sát lại hành động mau mắn đến vậy. Đáng trách là bọn cướp này lại có thể gây án ngay dưới mũi đồn cảnh sát, đúng là thời buổi nhiễu nhương, chẳng lẽ bởi vì lũ cướp này quá to gan, hơn nữa còn đặc biệt giỏi tháo thân. Lôi thôi mãi đến 3 giờ họ mới về đến chung cư, Thẩm Đình đang định mở cửa vào nhà thì nghe Thẩm Nhân Kiệt gọi. Này, chờ một chút, cậu gọi chị có việc gì? Thẩm Đình quay đầu lại, do đã hơi mệt cô dựa lưng vào cánh cửa. Nghỉ sớm đi, ngày mai đến giờ đi làm tôi gọi cô. Thẩm Nhân Kiệt nói như cái máy. Hôm nay mình không trúng số, xem ra anh ta sợ mình không đi làm cho nên cố ý nói như thể việc đó là đương nhiên. Đi làm đã bao nhiêu năm nay, hiếm khi ông chủ coi trọng cô như vậy. Cô cho rằng mình là người có qua có lại cho nên cũng mỉm cười rất tươi. Được ngủ ngon, Thẩm Nhân Kiệt chợt thấy xao xuyến, lúc này 2 người đứng cách nhau chỉ đôi 3 bước chân, anh đột nhiên bước nhanh tới tay giữ lấy vai cô, cúi đầu hôn lên môi cô. Thẩm Đình không kịp phản ứng, trong khoảnh khắc đầu óc cô choáng váng, cảm thấy khuôn mặt anh đang áp lên mặt cô, hơi thở của anh làm rối loạn cả hơi thở của cô, đợi đến lúc cô ý thức được việc gì đang xảy ra thì đôi môi ấm áp ấy đã rời khỏi. Thẩm Đình giận điên người, mặt đỏ lên như gấc, vung túi xách đánh anh. tên sao chổi này, dám giở trò lưu manh với bà đây, tôi sẽ báo cảnh sát. Nói xong cô rút điện thoại ra. Thẩm Nhân Kiệt ung dung đáp lời cô. Đây là nghi lễ xã giao thông thường thôi mà, cô đâu phải không biết là tôi đi du học về. Đừng có lòe tôi, thế tại sao cậu không hôn tay tôi hay là chân tôi ấy? Còn giả vờ tây học, được thôi, không thành vấn đề. Thẩm Nhân Kiệt cầm lấy tay của cô đưa lên hôn. Thẩm Đình vội rụt tay lại, sau đó véo má anh không thương tiếc. Quả nhiên là người trẻ tuổi, da rẻ của anh vừa trắng vừa mịn, Thẩm Đình không thấy đã tức mà trái lại chỉ có cảm giác thất bại, Thẩm Nhân Kiệt hỏi. Cô lấy lễ đáp lễ đó à, Thẩm Đình không biết nói gì, đang định mắng người thì khóe mắt nhác thấy ở phía thang thoát hiểm có bóng dáng của một người phụ nữ tóc dài. Bây giờ đã là 3 giờ khuya, bốn bề vắng lặng như tờ, cả trang kia cũng đang ngái ngủ, ấy vậy mà lại có một người phụ nữ tóc dài đứng ở phía cầu thang, có khác gì phim kinh dị. Thẩm Đình bị phát hiện của mình làm cho giật mình, cô kêu kên. Bên kia có người, chỗ cầu thang ấy, Thẩm Nhân Kiệt ngoái đầu nhìn. Đâu, Thẩm Đình nhìn kỹ lại, không thấy ai cả, trong lòng cô càng sợ hãi hơn, người thì không sợ, chỉ sợ không phải người. gocchuyenaudio.com Sao lại không thấy nữa, rõ ràng ban nãy tôi nhìn thấy mặt thật đấy, cậu qua đó xem sao. Tại sao tôi phải đi, muốn đi thì cùng đi. Này, cậu là đàn ông, nói thế nghe được à, Thẩm Đình phản đối. Tôi nhớ ngay từ đầu cô đã nói là nam nữ bình đẳng. Lại còn nhớ dai thế, Thẩm Đình không khoái thác được, đành theo sau anh đi đến thang thoát hiểm. Cầu thang tối đen như mực khiến người ta liên tưởng đến một hố đen vũ trụ, không biết bên trong ẩn giấu điều gì. Thẩm Nhân Kiệt bật đèn, cả cầu thang sáng lên, làm gì có cô gái nào. Thẩm Nhân Kiệt đi lên trên một tầng rồi xuống dưới một tầng để kiểm tra cũng không thấy gì khả nghi. Anh bèn nói với Thẩm Đình, có phải lúc tối cô bị hù mất mật rồi nên bây giờ sinh ảo giác không? Không có lẽ nào thật sự là do cô mệt quá nên hoa mắt. Nhưng ban nãy rõ ràng là có một cô gái tóc dài mà, đúng là quỷ ám. Thẩm Đình càng nghĩ càng thấy sởn gai ốc, đủ các cảnh phim ma, phim kinh dị tái diễn trong đầu cô. Cô thấp tha thấp thỏm trở về nhà, vừa vào đến nhà cô khóa ngay cửa lại, rồi cập dập đi đóng hết tất cả cửa sổ. Kỳ thực cô không nhận ra, so với chết vì buồn thì chết vì kinh hãi vẫn hơn, ít ra nguyên nhân chết độc đáo, cơ hội lên trang nhất cũng lớn hơn. Giấc ngủ chỉ dài mấy tiếng đồng hồ mà Thẩm Đình gặp gần chục cơn ác mộng, tất cả đều quái đản hoang đường, cứ như là gom cả tinh hoa của những cơn ác mộng cô từng gặp trước kia rồi đóng gói tặng cô. Khi nửa tỉnh nửa mơ cô nhìn thấy mình đang đứng giữa con đường náo nhiệt, ánh mặt trời chói chang, những người cô từng quen biết cứ thế lần lượt lướt qua, không một ai để ý đến cô. Cô đứng bên đường hét lên đầy sợ hãi, trong lúc hoảng loạn cô tóm lấy tay một người lại trên đường. Tại sao họ không để ý đến tôi, tại sao không ai chú ý đến tôi? Người qua đường có khuôn mặt gần như trong suốt ấy rừng rưng đáp. Bởi vì cô chết rồi. Tôi chưa chết mà. Thẩm Đình ra sức phân bua với người lạ, sau đó người lạ ấy bỗng biến thành hình dạng của chính cô, nhìn cô cười độc ác. Cô muốn có được gì? Cô nhìn chính cô đi, cô muốn đạt được cái gì? Thẩm Đình kinh hoàng nhìn Thẩm Đình kia, cô còn chưa kịp hoàn hồn thì Thẩm Đình kia đã nhào tới tóm lấy cô. Thẩm Đình vùng tỉnh dậy, người ướt đẫm mồ hôi, thấy mình đang ở trên giường cô mới thở phào, không ngờ mình lại mơ một cơn ác mộng cao xa đến như vậy, e rằng Chu Công cũng không giải nổi. Nhưng cô không ngờ đến trong mơ cô cũng không buông tha bản thân, vẫn truy hỏi bản thân muốn đạt được điều gì, cô lúc nào cũng bức bách chính mình như vậy mà chưa bao giờ nắm bắt được gì, thật mỉa mai. Thế giới này tàn bạo như thế đấy, người thích đu quay bị chứng sợ độ cao, người yêu đọc sách mắc chứng khó đọc, người luôn yêu say đắm lại chẳng bao giờ được yêu, kẻ mê tiền như mạng sống thì cả đời nghèo rớt mồng tơi, bạn càng mong muốn điều gì thì càng không cách gì đạt được điều đó, có như vậy Thượng Đế sáng tạo ra thế giới mới hài lòng. Anh không hèn mọn thì làm sao thấy được ngài vĩ đại, anh không đê tiện thì làm sao thấy được ngài thần thánh. Ngài đắc ý mỉm cười nhìn đống phế phẩm do mình tạo ra. Thẩm Nhân Kiệt gõ cửa, Thẩm Đình nhớ tới nụ hôn tối hôm qua, cảm giác hơi kỳ dị, anh ta tỏ ra không để tâm mà cô cứ dãy nãy thì thành ra thiếu từng trải, nhưng nếu giả vờ như không có gì thì kỳ thực người chịu thiệt vẫn là cô, thật là khiến người ta đau đầu. gocchuyenaudio.com Hóa ra cô đã suy nghĩ quá nhiều, khi mở cửa ra thấy mặt anh cô lại cảm thấy rất bình tĩnh, bao nhiêu suy nghĩ cũng tan biến hết, chỉ hỏi. Hôm nay cậu muốn đi xe buýt chung với tôi không, Tổng Giám Đốc Thẩm? Không phải cô có xe sao? Thẩm Nhân Kiệt hỏi tỉnh bơ, nhưng tôi không chắc là xe tôi nổ được không nữa. Thẩm Đình kinh ngạc không ngờ anh lại nhớ đến chiếc xe yêu dấu của cô. Việc đó thì tôi không ngại, anh vẫn giữ giọng điệu đó. Thẩm Đình hậm hực đáp, cậu đã không ngại thì tôi cũng không tiện nói là tôi có ngại nữa. Thế thì tốt, Thẩm Nhân Kiệt quả nhiên chẳng ngại chút nào. Đương nhiên là Thẩm Nhân Kiệt làm tài xế, anh vừa định mở cửa thì Thẩm Đình nhủng nhẳng nói. Cả hai cửa trước đều hư rồi, chưa sửa cậu vào từ cửa sau đi. Thẩm Nhân Kiệt ngao ngán hỏi, cô mua xe này mấy năm rồi? Chưa được mấy năm, Thẩm Nhân Kiệt nói, chưa được mấy năm mà đã thế này, không thì cậu muốn thế nào? Thẩm Đình lườm mắt nhìn anh. Thẩm Nhân Kiệt lắc đầu không nói, anh vào xe từ cửa sau rồi trườn đến chỗ ngồi, thân hình anh đã cao, phải len lỏi như thế trông rất thảm hại. Ngồi xong đang định bảo Thẩm Đình lên xe thì anh thấy cô mở cửa trước chui vào ngồi cạnh anh như không có việc gì. Cô, Thẩm Nhân Kiệt thấy cô thật đáng ghét, Thẩm Đình cười hi hi nói với anh, đúng thế cậu cũng thấy rồi đấy, tôi lừa cậu. Không ngờ cậu dễ lừa đến thế, chẳng mấy khi phải nếm cảm giác bị trêu chọc dư vị chẳng dễ chịu gì, Thẩm Nhân Kiệt biến bụng thức của mình thành động lực cho chiếc xe tiến về phía trước. Có nhiều phụ nữ lừa người khác làm vui thật đấy. Thẩm Đình nghe thấy ý nghĩa khác trong lời nói của anh, bỗng rất muốn biết trong số phụ nữ này có bao gồm cả bạn gái cũ thần bí của anh không? Bạn gái cũ của cậu cũng trong số đó à? Thẩm Nhân Kiệt không đáp, nét mặt lạnh băng, Thẩm Đình nhận ra cô càng ngày càng to gan vuốt râu hùm, hơn nữa còn thích thú không biết chán. Hai người tại sao chia tay thế? Thẩm Nhân Kiệt trả lời rất bình thường, đến với nhau vì ngộ nhận, hiểu ra thì chia tay thôi. Thẩm Đình gật đầu nói, giống như phần lớn những đôi khác. Nhưng những người đang yêu làm sao có thể thừa nhận mình cũng giống như người khác. Họ nhất định sẽ cảm thấy tình yêu của mình là khác biệt, là thiên trường địa cửu, là biển cạn đá mòn, sau khi chia tay nhìn thấy người khác thất tình mới nhận ra mọi cuộc tình đều giống như nhau, đá chưa mòn mà tình đã mòn, thậm chí có người còn căm ghét đến mức nguyền rủa, người tệ bạc như bạn trai, bạn gái của tôi sao không chết quách đi cho xong. Thẩm Nhân Kiệt hỏi, còn cô, Thẩm Đình nói, tôi còn thảm hơn, chúng tôi chia tay vì người thứ ba. Thế sao, cô là bên nào? Thẩm Nhân Kiệt tò mò hỏi. Điều đó quan trọng sao? Thẩm Đình quay sang hỏi anh. Thẩm Nhân Kiệt không đáp. Tôi là bên có lỗi ít nhất. Kỳ thực mấy năm nay Thẩm Đình luôn băn khoăn, một cuộc tình thất bại ai cũng có trách nhiệm, nhưng cô trước sau vẫn không tìm ra bản thân mình đã sai ở chỗ nào. Khi ấy cô đối với anh ta tốt biết bao, hoặc giả quá tốt với anh ta cũng là một sai lầm, bởi vì một khi đã không yêu thì tất cả đều là sai. Cũng giống như kéo dây chun vậy, ai kéo càng căng thì bị búng càng đau, còn người nắm bên kia lại có thể buông tay mà không hề báo trước. Thẩm Đình tinh quái hỏi, thật ra có phải cậu vui lắm không? Thẩm Nhân Kiệt không hiểu, tại sao? Thẩm Đình nói rất nhanh, gocchuyenaudio.com. Như thế thì cậu có thể nghĩ tôi từ chối cậu bởi vì tôi hận đàn ông, tôi có vấn đề tâm lý chứ không phải vì cậu không hấp dẫn. Thẩm Nhân Kiệt lắc đầu, tôi không trẻ con đến thế. Thế cậu nghĩ sao? Thẩm Đình không buông tha. Thẩm Nhân Kiệt im lặng một lát, sau đó nói như không có gì. Kỳ thực tôi hy vọng cô là người bị tổn thương ít nhất. Thẩm Đình không ngờ, thật sự không ngờ anh lại nghĩ như vậy. Cô bỗng thấy như sắp khóc, khi ấy bạn bè cô đều phẫn nộ và hùng hổ giúp cô nghĩ kế trả thù hai kẻ kia. Nhiều năm trôi qua cô chưa từng mong còn được nghe thấy câu nói này, cảm giác như có người đang cúi đầu khẽ khàng hôn lên vết thương đã kết sẹo của cô. Cô nhìn ra ngoài cửa xe, khẽ nói. Cảm ơn, tôi nói thật lòng, cô không cần cảm ơn. Đến công ty Tạ Huyền hình như có việc gì gấp cần tìm Thẩm Nhân Kiệt mới nhìn thấy anh đã chạy đến, sau đó lại nhìn thấy Thẩm Đình đang đứng phía sau, đôi mắt chợt bừng sáng. Liệt nữ, cô nghỉ phép cũng đủ rồi nhỉ, thật là một ngày không gặp dài như ba thu. Thẩm Đình chẳng buồn để ý đến anh, Tạ Huyền lôi Thẩm Nhân Kiệt vào văn phòng. Người bên ngoài thì cứ như nồi nước đang sôi, xôn xao bàn tán, đương nhiên chủ đề không phải là Thẩm Đình những tưởng lần này cô trở về vẻ vang, tất nhiên sẽ biến thành trung tâm dư luận, đáng tiếc là lại một lần nữa bị chủ đề nóng khác giành chỗ. Vua nhiều chuyện rất kích động nói với Thẩm Đình, chị Thẩm Đình trở về rồi sao, em vui lắm, nếu không chúng em chắc tiêu đời. Anh khoe, hổ đen cũng thi nhau chị Thẩm Đình này, chị Thẩm Đình nọ. Trong môi trường làm việc có người gọi bạn bằng chị không phải chuyện xấu, nhưng mọi người đều gọi bạn bằng chị thì không hẳn là chuyện tốt. Anh khoe mặt mày đăm chiêu đưa tấm thiệp mờ cho Thẩm Đình. Chị Thẩm Đình, tôi đang định hẹn chị ra ngoài, nay vừa khéo chị đi làm rồi nên tôi đưa luôn thể. Thẩm Đình nhận tấm thiệp cưới, cầm trên tay mà như nặng ngàn cân, tròn mắt hỏi. Cậu sắp lấy vợ à, cô dở ra xem ngày. Ngày tháng sau sao, trời đất, ngay cả cậu trai bé hơn cô 5-3 tuổi cũng chuẩn bị kết hôn rồi, sau này cô biết cưới ai đây, nghĩ đến mà cám cảnh. Đúng thế, chị nhất định phải đi đấy nhé. Anh khoe hào hứng, nhất định mời cho được Thẩm Đình. Thẩm Đình thấy thế cũng tự động viên tinh thần, bi ai trả lời anh. Tôi sẽ đi ngồi bàn trưởng bối. Đầu óc vô nhiều chuyện không hề để ở đây, cô liền đổi chủ đề. Trời ơi, chị Thẩm Đình, ban nãy chị có nhìn thấy một đại mỹ nhân không, ở dưới lầu ấy. có thể khiến người muốn thi Hoa hậu Hoàn Vũ cho là đẹp, cô gái ấy rõ là có chỗ hơn người. Thẩm Đình nghĩ một lát rồi nhún vai. Không thấy, Hổ Đen cũng hạn hữu tích cực tham gia câu chuyện. Không thấy sao, tiếc, tiếc quá, vô cùng xinh, đẹp. Thẩm Đình thấy ngay cả tên Cả Lâm cũng trầm trồ, xem ra nhan sắc này chẳng phải tầm thường. Anh khoe suýt xoa, lần đầu tiên tôi thấy một người beautiful như thế ở ngoài đời đấy. Anh khoe xưa nay luôn tự xưng mình lịch duyệt, không bao giờ mắt tròn mắt dẹt trước việc gì, thế mà giờ đây ngay cả chuẩn chú rể này cũng quên bén khổ hình sắp tới. Thẩm Đình quả thực tò mò một người phụ nữ như thế nào mà có thể khiến mọi người không tiếc lời khen như thế. Đang định hỏi kỹ hơn thì Thẩm Đình nghe nữ thần yêu sầu thở dài, lắc đầu nói. Đáng tiếc, đẹp thì đẹp nhưng không có tâm hồn. Góc truyện audio.com. Vua Nhiều Chuyện nghe thấy câu này thì nổi giận, bởi vì cô luôn tự nhận mình là một thành viên gạo cội của Liên Minh Người Đẹp. Câu nói này là đòn tấn công ác độc của quân đoàn gái xấu đối với liên minh gái đẹp, hơn nữa còn lan truyền rất rộng, cô đã phải tận tai nghe thấy nó không dưới 3 lần. Cô từng vì nghĩ cách phản pháo lại câu này mà mất ngủ mất một dạo, cuối cùng đã có đất dụng chiêu, cô liếc nữ thần yêu sầu một cái sắc lẻm. Cô xấu như thế cũng chưa chắc đã có tâm hồn, sợ nữ thần yêu sầu không nhìn thấy ánh mắt thù hận của cô liếc bù thêm cái nữa. Nữ thần yêu sầu không ngờ Vua Nhiều Chuyện lại hạ độc thủ như vậy, giọng nói chợt run run. Tôi nói gì cô mà cô nói tôi như vậy cô. Cơ mặt nữ thần yêu sầu run lên, làm ra dáng vẻ nức nở nghẹn ngào của Lâm Đại Ngọc. Thẩm Đình vội can ngăn. Được rồi, đâu cần phải cãi nhau vì một người không quen biết. Cô ta đẹp có liên quan gì đến chúng ta. Bên trong văn phòng là một trận sóng gió khác. Tạ Huyền trịnh trọng nói với Thẩm Nhân Kiệt. Tôi báo cho cậu một tin chắc chắn cậu không muốn biết. Thẩm Nhân Kiệt ngồi trên sofa. Cậu lấp lửng gì thế? Tạ Huyền nghiêm túc nói. Bạn gái cũ của cậu trở về rồi đấy, lần này nghe đâu sẽ định cư lâu dài. Việc đó liên quan gì tới tôi? Thẩm Nhân Kiệt không hiểu nổi logic của Tạ Huyền. Cậu biết cô bạn gái ấy của cậu là thiên tài diễn xuất, lại thích gây sự chú ý, ai mà biết cô ta muốn làm gì, nói không chừng sẽ đến tìm cậu đấy. Tạ Huyền gõ gõ ngón tay lên bàn, nhắc nhở Thẩm Nhân Kiệt. Buồn cười, cô ta mà đến tìm tôi. Thẩm Nhân Kiệt có vẻ như đang nghe câu chuyện nực cười nhất thiên hạ. Tại sao lại không thể? Bởi vì tôi không quan trọng đến thế. Thẩm Nhân Kiệt dừng dưng nói, bây giờ anh đã có thể thản nhiên chấp nhận sự thật này, không còn cảm giác đau đớn nữa. Nếu như cả cậu cũng nghĩ như vậy thì tôi lo bò trắng răng rồi. Người bên ngoài văn phòng vẫn đang bàn tán xôn xao, Vua Nhiều Chuyện cũng tự tiện rời vị trí ở quầy lễ tân. Bên ngoài có tiếng chân rất nhịp nhàng đi về phía họ, sau đó một giọng nói vô cùng êm tai vang lên. Xin hỏi, công ty của Nhân Kiệt ở đây phải không à, không phải Thẩm Nhân Kiệt mà là Nhân Kiệt. Thẩm Đình đang đứng nên có thể nhìn rất rõ, một phụ nữ vô cùng xinh đẹp đi ra từ phía khúc quanh, cô ta mỉm cười khi nhìn thấy cô, nụ cười rực rỡ có thể khiến người ta choáng váng. Đôi mắt to tròn long lanh như nước, chiếc mũi nhỏ xinh xắn, đôi môi căng mọng như trái anh đào, nét nào ra nét ấy mà kết hợp với nhau rất hài hòa. Chiếc áo sơ mi trắng cùng váy đen đơn giản càng tôn thêm vẻ đẹp thanh thoát và kiêu hãnh của cô. Rõ ràng người phụ nữ này biết mình đẹp và biết cách làm thế nào để khiến mình tỏa sáng một cách tự nhiên nhất. Cả người cô toát ra một vẻ nhu mì khó tả, trong cái nhu mì ấy lại hàm chứa 3 phần vẻ yếu đuối cần được chở che. Những người khác ngoái đầu nhìn cô, nhất thời không ai nói gì, sau đó Vua Nhiều Chuyện kích động nói với Thẩm Đình. Chị Thẩm Đình, là cô ấy đấy, em nói không sai chứ? Người đó hỏi lại một lần nữa. Xin hỏi Nhân Kiệt có ở đây không? Thẩm Đình sực tỉnh, cô tìm tổng giám đốc của chúng tôi. Người đó khe khẽ gật đầu, sau đó lại mỉm cười rất tự nhiên, cô chưa nói thì người bên trong văn phòng đã xô cửa đi ra. Tạ Huyền cười hi hi chào cô. Tống Uẩn, lâu nay vẫn mạnh giỏi chứ? Thẩm Nhân Kiệt thì không được đon đả như vậy. Cô Hạ Cố đến đây có việc gì? Góc truyện audio.com. Tống Uẩn dường như có đôi phần oan ức, não nùng nói. Em đến tìm anh mà. Những người đứng xem đều ồ lên một tiếng, rì rầm phỏng đoán quan hệ giữa hai người. Thẩm Đình ngầm đoán được ít nhiều duyên do, nhưng không dám khẳng định bởi tình huống hiện nay với những điều hai người họ từng nói dường như rất khác nhau. Thẩm Nhân Kiệt cố gắng nén cơn giận, sau đó thấp giọng nói. Có chuyện gì vào văn phòng nói. Tống Uẩn gật đầu, đến đây thì khán giả đứng xem không thấy vui nữa rồi, các người vào văn phòng, chúng tôi ở đây xem cái gì, chẳng khác nào đang xem một bộ phim hồi hộp, xem đến 10 phút cuối thì đĩa hư không xem được nữa, rốt cuộc hung thủ giết người là ai? Liệu vai nữ chính xinh đẹp có gặp nạn không? 100.000 nghi vấn chưa được giải đáp, bảo người xem làm sao chịu nổi. ba người vào trong văn phòng nói chuyện thân mật, người bên ngoài làm sao bỏ qua vở kịch hay này, ai nấy đều về chỗ ngồi giả vờ chăm chú làm việc, nhưng kỳ thực mọi con mắt đều đổ về ô cửa kính của văn phòng, phân tích sát sao động thái bên trong, nhất cử nhất động đều không thoát khỏi đôi mắt hao háo của họ. Thượng đế không ban cho chúng ta bản lĩnh nghe xuyên tường, nhưng tệ hơn, ngài lại cho mỗi người một trí tưởng tượng phong phú. Mấy phút sau, Tạ Huyền mang vẻ mặt thần bí khó tả trở về văn phòng mình, chỉ còn lại Thẩm Nhân Kiệt và Tống Uẩn ở đó. Ban đầu Thẩm Nhân Kiệt quay mặt về phía khán giả, mọi người có thể nhìn thấy nét mặt lúc u ám, lúc phẫn nộ của anh, nhưng tốc độ nói không nhanh cũng không chậm, hiển nhiên lập luận trôi chảy và không quá kích động. Nhưng những khán giả tinh tế sẽ thấy đôi vai chốc chốc so lại của vai nữ chính, từ đó suy ra có thể cô đang khóc cũng phải, những lời gã độc miệng ấy nói lúc bình tĩnh đã khiến cho người ta cảm thấy mình không còn giá trị sinh tồn, gã mà giận lên thì ai mà đỡ nổi, thiếu điều gã sẽ nói cho bạn lòng lạnh như cho kéo cả gia đình cùng nhảy lầu tự tử để khỏi gây hại đến thế giới chính nghĩa đang ngày càng tiến bộ này. Sau đó, vài nữ chính đi đến níu tay anh vùng ra qua lại một hồi không hiểu sao Thẩm Nhân Kiệt quay lưng về phía khán giả, còn vài nữ chính thì ở ngay giữa ống kính. Mọi người thấy Tống Uẩn đang nước mắt giàn giụa, dường như đang van xin điều gì. Đôi mắt đẹp ầng ực nước tựa như hồ nước trên núi cao, những giọt nước mắt tựa hồ như những hạt ngọc trai rơi xuống, càng làm tăng thêm vẻ não nùng. Khán giả ai nấy đều xúc động, anh khoe nói với hồ đen. Do PT tổng giám đốc sao có thể nhìn cô ấy khóc như thế chứ? Còn sự sùng bái của vua nhiều chuyện đối với cô đã nâng thêm một bậc, khóc thế mà lớp trang điểm không bị nhòe, phải cao thủ thượng thừa mới làm được như vậy. Nữ thần yêu sầu đa cảm không biết lại nhớ đến câu chuyện thương tâm nào đó của mình mà cũng thút thít khóc theo cô. Ngay cả người như Thẩm Đình cũng động lòng trắc ẩn, cô cảm thấy cho dù phạm lỗi cũng không nhất thiết phải bị đối đãi như vậy, cho đến lúc này, nguyên nhân duy nhất khiến bi kịch không thể biến thành hỉ kịch là vai nữ chính không cách gì lay chuyển được nhân vật then chốt Thẩm Nhân Kiệt. Một lúc sau, vai nữ chính tức tối đi ra khỏi văn phòng, tổng giám đốc thậm chí không thèm lịch sự tiễn cô ra. Khán giả chung quanh giả vờ bận rộn, lễ tân muốn tiễn cô đi, nhưng cô chỉ khoát tay rồi đi ra. Khóc chuyện audio.com. Cho dù rất thảm hại, trên người cô vẫn toát ra một vẻ kiêu hãnh đặc biệt khiến người khác không thể nghĩ đến việc cười cợt hay coi thường cô. Thẩm Đình không khỏi có chút khâm phục, thật không biết trong hoàn cảnh nào mới rèn luyện được tư chất ấy. Là những nhân viên chuẩn mực, mọi người đã chuẩn bị sẵn tinh thần đợi Thẩm Nhân Kiệt giận cá chém thớt, nhưng 5 phút sau vẫn không thấy anh ra. Vì thế mọi người bắt đầu cho rằng bản thân tổng giám đốc không muốn vải cháo cho người xem lưng, chắc chỉ có thể quang đập máy tính xách tay hay đồ dùng văn phòng cho hả giận mà thôi. Ai nấy bỗng thấy vui phơi phới, bởi vì vừa được chứng kiến chuyện ly kỳ của tổng giám đốc, vừa không bị làm khó, không bị sa thải, quả thật là cát nhân thiên tướng. Thế nhưng, tâm trạng của Thẩm Nhân Kiệt bình tĩnh đến mức vượt qua giới hạn chịu đựng của bất kỳ ai, người đời hay nói ái tình như gió thoảng mây bay, có lẽ đối với loại cao nhân như Thẩm Nhân Kiệt vừa rồi chỉ là một đám mây bay qua mà thôi. 20 phút sau, lễ tân thông báo mọi người vẫn họp như thường lệ. Trước giờ họp Thẩm Nhân Kiệt cho gọi Thẩm Đình. Thẩm Đình nghĩ bụng không biết chuyện gì, anh tìm cô vì việc công hay việc riêng. Bởi vậy mới nói người IQ thấp thì chớ nên yêu đương làm gì, bạn xem Thẩm Đình còn chưa yêu đã bị rơi xuống vũng bùn rồi. Yêu cần có tư cách, được yêu cũng cần có tư cách. Nhìn thấy cô bạn gái cũ xinh đẹp của anh, Thẩm Đình chưa đến nỗi tự xấu hổ, nhưng không tránh khỏi tự xét lại bản thân, cô rốt cuộc có tư cách để một người như vậy yêu mình không? Thẩm Đình sải bước vào văn phòng Thẩm Nhân Kiệt, anh chưa nói gì cô đã cướp lời. Bạn gái cậu xinh đẹp thật, đây là một cách tự bảo vệ, chỉ học được cách từ chối chính mình. Anh ngồi đó, hai tay đan nhau chống lên bàn, lúc anh ngước mắt nhìn cô Thẩm Đình cảm thấy trong đôi mắt anh thấp thoáng vẻ trầm tưởng và tang thương, cứ như khoảnh khắc người vừa vượt qua sa mạc khô cằn mấy ngàn dặm đứng ở ranh giới của sa mạc ngoái đầu nhìn lại con đường đã qua. Ánh mắt thoáng qua ấy bỗng nhiên khiến Thẩm Đình thấy nhoi nhói trong lòng. Anh nói, đó là việc rất lâu rồi, còn đẹp hay không là tùy cách nhìn của mỗi người. Thẩm Đình không muốn đề cập, càng không muốn đi sâu vào vấn đề này, cô cũng đâu phải là gì của anh, quan tâm hay tò mò cũng chỉ có mức độ thôi. Cô đổi chủ đề, cậu tìm tôi có việc gì? Không có việc gì, tôi chỉ muốn gọi cô vào thôi, nhìn thấy cô lòng tôi sẽ dễ chịu hơn. Tâm trạng căng thẳng của anh dường như đã được cởi bỏ. Không thể xem là lời nói khó nghe, nhưng Thẩm Đình không hiểu vì sao mình lại nổi giận. Tôi đâu phải tượng Phật mà cậu nhìn thấy thì tâm an, cậu muốn tìm người tâm sự thì cứ gọi điện đến chương trình trò chuyện nửa đêm đi. Tôi không rảnh, một người phụ nữ xinh đẹp như thế, ai nhìn thấy cũng như tiêm phải thuốc kích thích, còn mình là thuốc an thần, cảm giác thất bại khiến mình trở nên nóng nảy. Thẩm Đình định quay đi kẻo bản thân sẽ biến thành thuốc súng. anh nói với từ sau lưng. Bóng ma cô thấy hôm qua có thể là cô ta. Lần này Thẩm Đình kinh ngạc thật, chẳng khác nào bị dội một gáo nước lạnh, nhưng sau khi nhớ lại cô lắc đầu khẳng định. Không thể nào, người hôm qua tôi thấy tóc dài mà. Cô ta có thể cắt. Thẩm Đình thực sự thấy hoài nghi đến khó hiểu. Có cần phải thế không? Cần hay không chỉ có cô ta biết. Thẩm Nhân Kiệt trả lời. Gocchuyenaudio.com. Thẩm Đình không hiểu nổi, người bạn gái xinh đẹp đến thế trong mắt anh lại là con người như vậy. Anh không phải là kẻ bụng dạ hẹp hòi, không đến nỗi yêu quá hóa hận mà bóp méo hình tượng bạn gái cũ. Cô thật sự nghĩ không thông. Cho tôi xin, bạn gái cậu việc gì phải làm như vậy? Chỉ vì sợ bị chúng ta nhận ra, biết cô ta đi lại trước cửa nhà cậu mà bị mất mặt hay sao? Chẳng lẽ cô chưa từng nghe thấy câu này, tâm tư con gái khôn lường, huống hồ là phụ nữ. Thẩm Nhân Kiệt trả lời nửa nghiêm túc. Thẩm Đình lừ mắt, đó là bạn gái cậu, cậu bớt nanh nọc được không? Tôi không nanh nọc, tôi luôn thực sự cầu thị. Nét mặt anh trang nghiêm, khuyết điểm ở đâu người ta khó nhận thấy nhất, ở chính bản thân mình. Thẩm Đình nghe anh trang trọng nói mình luôn thực sự cầu thị thì suýt phì cười phá lên, cô cố nhịn cười nói. Cậu, bạn gái cậu, cô chưa nói xong Thẩm Nhân Kiệt đã đùng đùng nổi giận, thô bạo cắt ngang. Đã nói là bạn gái cũ, đó là việc rất lâu rồi, cô cứ một bạn gái hai bạn gái, có thôi đi không hả? Thẩm Đình không ngờ anh trở mặt ngay, bị tấn công bất ngờ cô thoát chốc cũng nổi trận lôi đình. Tôi mặc kệ cậu mới cũ trước sau hiện tại tương lai, không có việc gì thì đừng gọi tôi vào kẻo lãng phí thời gian của tôi. Nói xong cô liền đi ra cửa. Thẩm Nhân Kiệt hoang mang buông xuôi cơn giận, gọi cô. Này, Thẩm Đình quay đầu lại nói. Đúng rồi, chiều nay nhờ Phó Tổng Tạ đưa cậu về đi, cảm ơn đã hợp tác. Rồi đi một mạch ra ngoài. Việc gì phải đến Tư Xuyên học đổi mặt, cứ học với người phụ nữ bên cạnh bạn là được rồi. Chưa đến giờ tan sở, vui nhiều chuyện nghe xong điện thoại liền gọi Thẩm Đình. Chị Thẩm Đình, dưới lầu có người tìm chị, không có thẻ thông hành của tòa nhà nên bảo vệ không cho lên, chị đi xuống đi vậy. Ai thế nhỉ? Thẩm Đình thật sự không nghĩ ra ai lại đến nơi làm việc tìm cô, ngay cả Cao Hiểu Vi cũng chưa chắc nhớ công ty cô nằm đâu, mỗi lần cô nói xong cô nàng lại hỏi. Ồ, cậu ở đường số 1 công viên phần mềm mà, tớ đang ở đường số 2, có ở gần đường số 2 không? Lần nào Thẩm Đình cũng ngao ngán, ai nói thế, đương nhiên không phải ai quy định đường số 1 nhất định phải ở gần đường số 2. Đúng là trí tuệ châu bá thông trong Đông Thành Tây Tựu điển hình. Thẩm Đình ôm một bụng thắc mắc xuống lầu, đến sảnh tiếp khách hỏi bảo vệ chỉ đến người đứng trước cửa kính. Trời đánh thánh vật, à đó lại mò đến tận đây, có bệnh à? Thẩm Đình vờ không nhìn thấy đi lên lầu, nhưng cậu bảo vệ quý hóa đầy tinh thần trách nhiệm ngăn cô lại. Bà chị không thấy sao, cô ta đứng ngay kia kìa. Không sai, cậu bảo vệ này có khả năng đã từng xem đoạn video trong thang máy. Bà chị, Thẩm Đình đang chết điếng thì người phụ nữ kia nhìn thấy cô tung tăng chạy tới nói giọng chói lói. Thẩm Đình, tìm cậu khó quá đấy. Thẩm Đình lạnh lùng nói. Cậu cũng cất công đến đây. Thẩm Đình trông như phụ nữ nhà Thanh chụp ảnh, thần sắc nghiêm trang, sợ. Tách, một tiếng xong linh hồn mình sẽ bị ảnh hút mất. Người phụ nữ đó rõ ràng rất vui vẻ đón nhận lời khen của Thẩm Đình. Không có gì, nhưng tớ đã hứa sẽ đưa thiệp cưới của chúng tớ cho cậu thì phải đưa bằng được, nếu không tớ sẽ rất bất an, cậu cũng biết con người tớ mà. Không sai, cô ta là vợ sắp cưới của gã bạn trai cũ tồi tệ của cô, cũng từng là bạn thân của cô. Cách chương.